Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 853, Tô Bảo cùng binh vây nhốt Dương Thành. Hoàng thượng, vừa nãy bản soái mang binh đi tới khóa Dương Thành, chuẩn bị trước tiên biết một hồi Tô Bảo cùng, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ khóa Dương Thành dĩ nhiên thành môn mở ra. Trên tường thành liền một cái Tây Lương binh cũng không nhìn thấy. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, khóa Dương Thành dĩ nhiên thành môn mở ra. Cái này Tô Bảo cùng đến cùng hát cái nào vừa ra? Chẳng lẽ là chuẩn bị học ra Cát Lượng, cùng chúng ta diễn một cái không thành kế hay sao? Lý Trị mở mận nói, Hoàng thượng, thần cảm thấy cái này Tô Bảo Đồng Tịnh cũng không ở bầy không thành kế, mà là chuẩn bị hấp dẫn Hoàng thượng vào thành. Nếu như thần không có đoán sai, trong mộng nhất định có Tây Lương binh gian tế ẩn núp. Thậm chí có khả năng, ở quân ta vào thành, Tô Bảo cùng biết mang binh giết cái hồi mã thương. Đến thời điểm đó e sợ Hoàng thượng sẽ bị vây nhốt Dương Thành. Từ Mậu Công mở miệng nói, bây giờ trong tay chúng ta có 100 cửa hồng y đại pháo, cộng thêm đến hàng mấy chục ngàn lựu đạn, chẳng lẽ còn sợ hắn Tô Bảo cùng làm thành hay sao? Trình Giảo Kim xem thường nói, Trình Giảo Kim nói không tệ, bây giờ đã không phải là Tam Giang Việt Hổ Thành vào lúc đó. Hiện tại trong tay chúng ta nắm giữ những này tiên tiến vũ khí, lại há sợ hắn vây thành. Bất quá nếu là có người ở trong thành làm phá hoại, ngược lại là đáng giá lo lắng một chuyện. Quý Trì Cung mở miệng nói, không bằng liền theo Lý Thái tiểu tử kia phương thức, trước tiên phái người tiến vào khóa Dương Thành cho hắn đến chó gà không tha. Đến thời điểm đó nhìn hắn còn có cái gì cách nào làm sự tình. Trình Giảo Kim mở miệng nói, Hoàng thượng, ta cảm thấy quân ta ngược lại là có thể trực tiếp lướt qua Đếm Cửu Thành, sau đó trực tiếp chạy tới Lạnh Sông nhốt, ở Lạnh Sông quan ngoại cắm trại hạ trại, như vậy nhưng là không sợ Tô Bảo cùng giở trò quỷ gì. Tiết Tiên Đồ mở miệng nói, tuyệt đối không thể, nếu như vậy, chỉ sợ ta quân biết hai mặt thụ địch, đến thời điểm đó Tô Bảo cùng mang binh trở về thủ khóa Dương Thành, vậy ta liền lại nên làm như thế nào là tốt? Từ Mậu Công mở miệng nói, Hoàng thượng, bản soái cảm thấy Lỗ Quốc Công nói tới 10 phần có lý, liền để bản soái trước tiên phái 2 chi nhân mã tiến vào khóa Dương Thành, trước đem hắn khóa Dương Thành đến chó gà không tha. Tiết Nhân Quý mở miệng đối với Lý Trị nói, nếu Tiết Vương Huynh quyết định, vậy thì theo Tiết Vương Huynh cách nào đi làm đi. Lý Trị gật gù rồi nói ra, nhìn thấy Lý Trị đáp ứng, Tiết Nhân Quý liền đối với Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ nói, hai người ngươi mỗi người mang 1 vạn nhân mã tiến vào khóa Dương Thành, cần phải ở mặt trời lặn ngày mai trước đem khóa Dương Thành thanh lý sạch sành xanh. Nguyên soái yên tâm, mặt tướng vậy thì đi làm, bảo đảm mặt trời lặn ngày mai trước để hoàng thượng cùng đại nguyên soái vào ở khóa Dương Thành. Chu Thanh cùng Tiết Tiên Đồ hai người đứng dậy nói, các anh em, phía trước chính là khóa Dương Thành, bắt đầu từ bây giờ chúng ta muốn đối khóa Dương Thành tiến hành thảm thức lục soát, bất luận cái nào gian phòng, bất luận cái nào có thể giấu người địa phương cũng không muốn buông tha. Chu Thanh hạ lệnh nói, lập tức 2 vạn đường quân liền giết vào khóa Dương Thành bên trong, đối với Tác Dương Thành bên trong tiến hành tàn khốc đồ sát. Trong khoảng thời gian ngắn, đem khóa Dương Thành quấy đó là long trời lỡ đất. Ở Lạc Dương Thành ở ngoài 30 dặm nơi Tô Bảo cùng, tự nhiên cũng nhận được cái tin tức này, tức giận đến đó là nghiến răng nghiến lợi dậm chân đấm ngực. Đáng chết Đường Triều Man Tử, vậy mà như thế diệt tuyệt nhân tính, không chỉ đồ tam quan quân dân bách tính, bây giờ mắt xích Dương Thành bên trong bách tính cũng không buông tha. Tô Bảo cùng gầm thét lên, nói, Tô Bảo cùng tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Quân dĩ nhiên đem sự tình làm được quyết tuyệt như vậy. Vốn là Tô Bảo cùng cho rằng, giới bài quan, Kim Hà nhốt, Tiếp Thiên nhốt cũng từng ngoan cường chống lại. Vì lẽ đó Đường Quân mới biết tiến hành đổ thành, mà khóa Dương Thành vẫn chưa làm chút nào chống lại. Theo lý mà nói Đường Quân vốn không đổ thành đạo lý. Thế nhưng là bây giờ nhưng chưa như hắn dự liệu. Đại Nguyên Soái không nên tức giận. Từ xưa đạo nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần có thể đem Đường Triều Hoàng đế vây ở khóa Dương Thành bên trong. Coi như những cái bách tính hy sinh lại có quan hệ gì. Hơn nữa chuyện này còn biết kích lên Tây. Lương bách tính đối với Đường Quân cừu hận. Để trong nước những cái phản đối thanh âm hoàn toàn biến mất. Vì lẽ đó mặt tướng cảm thấy cái này ngược lại là một chuyện tốt. Hà Tông Hiến mở miệng đối với Tô Bảo cùng nói, chuyện đến nước này lại nói đừng cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi Đường Quân sau khi vào thành, bản soái mang binh vây nhốt khóa Dương Thành, cho khóa Dương Thành hương thân phụ lão báo thù rửa hận. Tô Bảo cùng bất đắc dĩ nói, phòng chừng chiều nay Đường Quân liền biết vào thành. Bất quá ta quân cần thiết bó củi, còn chưa hoàn thành chặt cây, e sợ sẽ ảnh hưởng nguyên soái kế hoạch. Hà Tông Hiến mở miệng nói, các ngươi là làm gì ăn? Bản soái lệnh cấm cường điệu, nhất định phải ở hôm nay mặt trời lặn trước hoàn thành. Vì sao đến bây giờ còn đang lề mà lề mề? Tô Bảo cùng phẫn nộ nói, khởi bẩm nguyên soái, cũng không phải mặt tướng đốc thúc bất lực. Mà là nguyệt soái cần thiết số lượng quá lớn, nhân thủ có một ít không đủ. Phụ trách chặt cây cây cối võ tướng mở miệng đối với Tô Bảo cùng nói, nguyên soái không bằng lại phát hai chi nhân mã đi qua, mau chóng chặt cây đến đủ bó củi. Dù sao bây giờ đã đến cấp bách thời điểm. Thiết bản đạo nhân mở miệng nói, cái này Tô Bảo cùng dưới trướng có một tăng một đạo, theo thứ tự là Bay Bát Hòa Thượng cùng Thiết Bản Đạo Nhân. Hai người này tuy nhiên đều là người xuất gia trang phục nhưng... thế nhưng là cái đỉnh cái thủ đoạn độc ác. Đã như vậy, liền lại thêm phái 2 vạn người ngựa. Đi chặt cây cây cối. Ngày mai trước khi trời tối nhất định phải chuẩn bị sung túc. Bằng không bản soái nhất định phải chém ngươi thủ cấp. Tô Bảo cùng gật gù rồi nói ra. Đường Quân ở khóa Dương Thành bên trong đại khai sát giới. Dân chúng tự nhiên không thể duỗi cái đầu bị chém. Phản kháng tự nhiên cũng là không thể thiếu. Thế nhưng là những này tay trói gà không chặt bách tính. Lại nơi nào là những này như hổ như sói Đường Quân đối thủ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ nhà bỏ nghiệp hướng về lạnh sông nhốt mà đi. Dù vậy, Đường Quân 2 ngày 1 đêm thời gian cũng ở khóa Dương Thành bên trong. Đồ sát Tây Lương bách tính 5 vạn chi chúng. Cuối cùng mới làm được thanh lý toàn bộ khóa Dương Thành. Nếu khóa Dương Thành đã dọn dẹp sạch sẽ, Tiết Nhân Quý liền bảo vệ Lý Trị tiến vào khóa Dương Thành. Bất quá vì là lý do an toàn, Tiết Nhân Quý sai người đem 50 cửa hồng y đại pháo vận đến trên thành tường. Đồng thời Tiết Nhân Quý còn chuẩn bị phái ra thám mã. Đối với khóa Dương Thành trong phạm vi mấy chục dặm tiến hành điều tra. Dùng cái này đến bảo đảm khóa Dương Thành phụ cận cũng không phục binh. Thế nhưng là chí giả ngàn lo tất có một sơ. Tiết Nhân Quý còn chưa kịp phái ra thám mã. Tô Bảo cùng bên này liền bắt đầu động thủ. Tô Bảo cùng dựa vào bóng đêm xuất lĩnh ẩn nấp ở 4 phía Tây Lương binh. Hướng về Dương Thành mà tới, chỉ dùng 1 buổi tối thời gian, liền hoàn thành đối với Tác Dương Thành vây quanh. Bất quá nếu Tô Bảo cùng biết được cái này hồng y đại pháo, tự nhiên không dám ở bên dưới thành hàng vế dưới doanh. Vì lẽ đó Tô Bảo cùng tồn tại khoảng cách khóa Dương Thành bên ngoài 10 dặm hàng dưới liên doanh. Trong một đêm 100 vạn Tây Lương binh, liền đem khóa Dương Thành cho vây một cái nước chảy không lọt. Bất quá trong thành Tiết Nhân Quý đối với cái này nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Sáng sớm ngày thứ 2, Tiết Nhân Quý còn chưa kịp phái ra thám mã, đêm qua phụ trách trấn thủ thành tường Chu Thanh liền đến đây báo cáo. Nói bây giờ Tây Lương quân ở Khóa Dương thành bên ngoài 10 dặm hàng dưới liên doanh. Từ xa nhìn lại nhân số không thua kém 100 vạn. Cái này không khỏi để Tiết Nhân Quý hít vào một ngụm khí lạnh. Vì vậy vội vàng dẫn người lên thành tường kiểm tra. Đứng ở trên tường thành liền có thể nhìn thấy xa xa Tây Lương binh đại doanh. Chu Thanh, ngươi là làm gì ăn? Dĩ nhiên để người ta ngay dưới mắt đâm xuống đại doanh. Các ngươi Hừng Đông mới biết được. Tiết Nhân Quý rít gào đối với Chu Thanh nói. Nguyên soái, bây giờ chính là đầu tháng thời điểm. Đến tối, đó là đưa tay không thấy được 5 ngón. Hơn nữa đối phương lại sẽ liên doanh đâm vào bên ngoài 10 dặm. Vì lẽ đó mặt tướng mới không có phát hiện. Chu Thanh cúi đầu đối với Tiết Nhân Quý nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.